Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 220. Khúc Hoa thường tại Cô Tinh đi theo bên người nàng thời điểm. Đã nói Cô Tinh danh tự, bởi vậy ở đây cũng biết hắn là giang hồ thứ hai sát thủ. Trích Tinh Lâu cái tên này tất cả mọi người hầu như đều nghe tin đã sợ mất mật. Cô Tinh cái này chưa bao giờ không có khuyết điểm bại chiến tích cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Bây giờ lại có người tay không có thể tiếp được hắn phi đao. Tất cả mọi người bị kinh sợ đến, nhưng mà tại cái đó giống như đi ra mực họa, vẽ, giống như người sau khi xuất hiện, sẽ thấy cũng không có ai tỏ vẻ kinh ngạc, nguyên lai là hắn, Cát Hoàng tử, khó trách, lâu chủ, Cô Tinh chứng kiến Vũ Văn Vân lúc. Lập tức phốc thông, một tiếng quỳ xuống. Sau đó cũng không có xem Khúc Hoa thường. Nói thẳng, thuộc hạ quay về lầu tiếp nhận trừng phạt. Sau khi nói xong hắn không có ở lại tại chỗ. Trực tiếp ly khai, sau khi rời khỏi nhìn thoáng qua bị lâu chủ che chở nữ nhân. Có chút kinh ngạc, mọi người nguyên lai tưởng rằng đây đã là kinh ngạc nhất được rồi. Nhưng mà kế tiếp còn có kinh ngạc hơn. Diệp Thiều Hoa không để ý đến Vũ Văn Vân lúc, nàng chẳng qua là khẽ ngẩng đầu, trông chất bảo hộ Khúc gia người hộ vệ đao kiếm trong tay. Trường thương tất cả đều bay đến bên người nàng, sau đó, ba tương đương, mà một tiếng rơi xuống. Lần này, liền Vũ Văn Vân lúc đều kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngoại trừ trốn ở phía sau nàng vụng trộm chứng kiến đây hết thảy phiên quốc vương tử. Diệp tiểu thư, ngươi cần bao nhiêu binh lực, có thể nói với ta. Ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Vốn vẻ mặt đắc chí vừa lòng Khúc Thái Phó lúc này trong nội tâm quá giật mình. Hết lần này tới lần khác cố nén. Hắn xuất ra binh phù, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa còn có đi theo Diệp tướng quân đến một đám tướng lãnh. Lớn tiếng nói, binh phù lúc này, tất cả mọi người nghe ta, nhưng mà một câu vẫn chưa nói xong. Trong tay hắn binh phù liền xuất hiện ở Diệp Thiều Hoa trong tay. Ngươi chỉ bằng cái này điều khiển 10 vạn quân đội. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Sau đó thời gian dần qua từng điểm binh tướng phù bóp nát. Đừng nói đây không phải là thật binh phù. Coi như là thật sự thì như thế nào? Ngươi một cái phản thần còn muốn hiệu lệnh tam quân. Cho dù ngươi lấy được thật sự binh phù, ta cũng sẽ tam quân bên trong lấy được ngươi thủ cấp. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, ngươi sẽ không cần đi lẫn vào quân doanh a. Vũ Văn Vân lúc bỗng nhiên lên tiếng, ngươi không phải đáp ứng ta muốn đi lang thang giang hồ. Diệp Thiều Hoa không muốn để ý tới hắn, Diệp tướng quân mang theo tả tướng đem phản loạn chi nhân tất cả đều trảo tiến đại lao. Vũ Văn Tĩnh đã không có biện pháp cứu được, những người này đem giam lỏng thái tử phóng xuất. Lại để cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhất là đi theo Khúc Hoa thường sau lưng Tôn Bình, bị chém đầu lúc trước nhìn hắn đã đến trong đám người Sương Nguyệt. Mở miệng đều muốn lại để cho Sương Nguyệt cứu hắn, nhưng mà Sương Nguyệt chẳng qua là lãnh cười nhìn hắn một cái. Còn hướng hắn ném đi một viên trứng thối, bị ném trứng thối còn có lúc trước cao cao tại thượng Khúc Hoa thường. Khúc Hoa thường không nghĩ tới trước khi chết còn muốn chịu loại vũ nhục này. Nếu như sớm biết như vậy Diệp Thiều Hoa có loại này bổn sự. Nàng chết cũng sẽ không cùng Diệp Thiều Hoa làm đối. Cái thế giới này nội dung cốt truyện sau khi hoàn thành. Hệ thống không có nhắc nhở, mà Diệp Thiều Hoa cũng cảm giác được đã đến giờ. Rất nhiều người chỉ trên giang hồ hắc bạch song sát đột nhiên thiếu đi một người. Mà cái kia kế nhiệm hai mặc cho Võ Lâm Minh chủ Vũ Văn Vân lúc thoái vị. Từ đó về sau chỉ mặc màu đen quần áo. Tất cả mọi người biết rõ Bạch Sát biến mất, nhưng lại không biết, chính thức không thấy, là Hắc Y Nhân. Sao sao lần nữa theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Diệp Thiều Hoa phát hiện đầu rất đau. Bên tai là một đạo già nua, có chút ôn hòa thanh âm. Tiểu thư, ngươi chơi nhiều cái giờ. Nghỉ ngơi một chút tới dùng cơm đi. Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ huyệt thái dương. Tốt, lão nhân tựa hồ rất kinh ngạc nàng hôm nay biết điều như vậy. Bất quá không nói gì thêm. Lập tức bố trí tốt đồ ăn. Diệp Thiều Hoa vừa ăn thứ đồ vật, một bên tiếp thu nội dung cốt truyện. Cơn đau đầu cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Đây là một cái xã hội hiện đại, mà nguyên chủ là một cái bất động sản trùm con gái một. Nàng từ nhỏ hãy cùng ba ba lớn lên, không biết mụ mụ là ai. Có người nói mẹ của nàng tại sinh hạ nàng thời điểm lấy người chạy. Cũng may ba ba của nàng không chịu thua kém, sao hăng hái tranh giành. Theo một cái nông thôn nhân sông đã đến bất động sản Chumani cũng không có tái giá một cái mẹ kế. Đối con gái một thập phần sủng ái, nhưng mà nguyên chủ lại hết sức tự ti, bởi vì nàng bên khóe mắt có một cái hồng tâm bớt. Chỉ có ngón út giáp che lớn như vậy, bởi vì khi còn bé bị người cười nhạo nguyên nhân, nàng một mực không dám mở mắt xem người, còn có thật dài lưu biển ngăn cản trụ thai nhớ. Bởi vì trong hiện thực tự ti, nàng mê luyến lên võng du, thật vất vả thích một cái thứ đồ vật, nàng lại từ đến không thiếu tiền, cho tới bây giờ đều là một thân thần trang, một thân phiêu phiêu dục tiên thời trang, bị người gọi nữ thần, còn cùng trong trò chơi một cái cao phú xuất tộc trưởng kết hôn. Cả ngày trầm mê trò chơi, trông coi cao phú xuất online. Không nghĩ tới một lần nàng phát hiện vốn là ban ngày không tại tuyến cao phú xuất online. Nàng kinh hỉ mời nàng làm nhiệm vụ, đối lúc nãy lại nói không phải bản thân. Sau đó nàng trong trò chơi hảo hữu nói với nàng, tộc trưởng gần nhất cùng một mỹ nữ đi rất gần, vẫn là trong tộc trưởng lão. Nguyên chủ dùng biệt hiệu bỏ thêm cao phú xuất chim cánh cụt. Tiểu tâm rực cánh hỏi một câu, cao phú xuất trực tiếp phát video tới đây. Nguyên chủ không dám nhận, không nghĩ tới cao phú xuất trực tiếp treo rồi video, còn xóa nạc quy số, tại hỏi thăm Diệp Thiều Hoa có đáp ứng hay không giải trừ tình duyên không có được hồi phục về sau. Ngày hôm sau cái này cao phú xuất liền cưỡng chế bỏ ra hơn 200 MB cùng nàng ly hôn. Trong trò chơi nữ nhân chỉ cần là lớn lên có vài phần tư sắc đều tại gia tộc bày ở bên trong bảo. Soi đẹp đồ ảnh chụp. Chỉ có Diệp Thiều Hoa không có. Tại cao phú xuất cùng nàng ly hôn sau, những người tài giỏi này biết rõ nguyên lai cao phú xuất cũng không có nàng ảnh chụp. Sau đó không lâu, diễn đàn game tuôn ra Diệp Thiều Hoa ảnh chụp. Tất cả mọi người biết rõ nguyên lai trong trò chơi nữ thần đã vậy còn quá xấu. Trong trò chơi tất cả mọi người đang nói nàng sửu nhân nhiều tác quái. Nàng hậm hực phía dưới tự sát. Ba ba của nàng trực tiếp điên rồi. Trên Internet người đối một cái xấu nữ có thể có bao nhiêu đồng tình tâm. Một cái so một cái mắng khó nghe. Còn tìm ra nguyên chủ ba lượt nguyên. Nguyên chủ mụ mụ căn bản không có chạy. Chẳng qua là khi lúc ba ba của nàng vẫn là một tiểu nhân vật. Mẹ của nàng gia tộc trướng mắt ba ba của nàng. Cưỡng ép lại để cho hai người ly hôn. Nguyên chủ mụ mụ về sau gả cho An gia. Sinh ra một trai một gái, nữ sinh kia An Tuần chính là lẫn vào trong trò chơi chính là cái kia mỹ nữ. Từ vừa mới bắt đầu nàng sẽ đem Diệp Thiều Hoa trở thành một cái đồ chơi bình thường tồn tại. Diệp Phụ tuy nhiên biến thành một cái bất động sản chùm. Nhưng là theo chân bọn họ như vậy gia tộc không thể so. Cũng là nàng một chút đem Diệp Thiều Hoa kéo vào vực sâu về sau. Chuyện này rất nhanh bị nguyên chủ mụ mụ người của gia tộc biết được. Nhưng mà tại biết rõ Diệp Thiều Hoa là như vậy người về sau. Cũng không có đối An Tuần trừng phạt, lại giúp đỡ An Tuần che giấu đây hết thảy. Bởi vì Diệp Thiều Hoa đối bọn hắn như vậy gia tộc tồn tại mà nói. Chính là một cái phi thường lớn rèm pha, không thể gặp phải ánh sáng cái chủng loại kia, mà An Tuần cũng căn bản sẽ không có trong nội tâm áp lực. Bởi vì đối nàng mà nói, Diệp Thiều Hoa bất quá là một con kiến bình thường tồn tại. Một cái bất động sản chùm mà thôi. Diệp Thiều Hoa trở lại gian phòng, nàng tắm rửa xong, đẩy ra trên trán lưu biển, lộ ra bên khóe mắt hồng tâm bớt, bởi vì sau khi tắm xong lộ ra trở nên hồng môi mỏng. Cặp kia đen kịt con mắt giống như một đoàn vòng xoáy giống như... Làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn liền xa vào cùng hắn chung. Khóe mắt chưa đủ ngón út giáp hồng tâm càng là cho nàng tăng thêm sắc thái thần bí. Mỹ nhân ở cốt không tại da. Đương nhiên, cổ thân thể này da cũng rất đẹp. Chỉ có điều nguyên chủ quá mức tự ti, cũng quá đáng thương, nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa hướng phía tấm gương, chậm rãi vẽ ra một vòng lười biếng và tràn ngập tà ý cười. Nàng từng điểm biến mất bắt đầu mơ hồ đến trên gương sương mù. Hiện tại, khiến cho ta thay ngươi mạnh khỏe tốt sống sót, thủ hộ người nhà của ngươi, nhìn xem có người nào dám không có mắt đến Kamani. Hết chương.